Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 163, góc truyện audio.com, thanh âm thiếu niên mềm nhũn ngọt ngào lúc nói ra câu nói này, mang theo điểm vô hại hồn nhiên, chỉ là trong đó bao hàm lãnh ý lại để cho người ta hàn khí từ lưng dâng lên. Tô Hoài Ngôn miễn cưỡng đem cái cằm dựng đến trên bờ vai thiếu nữ, động tác thành thạo mà thân mật, chỉ thấy hắn giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm nam sinh đối diện nói, anh là lớp 11 học trường. Bộ dáng thiếu niên nhu thuận vô hại, nhưng là biết rõ tính tình hắn, nam sinh lại vô ý thức mà lui về sau một bước hơi chần chờ gật đầu nói. Đúng, học đệ, Tô Hoài Ngôn nghiêng đầu một chút theo dõi chị gái thân ái của hắn nói khẽ, người ta đang chờ chị đáp lời đấy, chị. Sớm tại lúc thiếu niên xuất hiện một khắc này, Trầm Mộc Bạch liền không hiểu vì sao. Xuất hiện cảm giác chột dạ, mặc dù chính cô cũng không biết là từ đâu tới. Bên cạnh khí tư ấm áp bao quanh bên tai, cái kia ý vị không rõ để cho cô trong nháy mắt tê cả da đầu, vừa nghĩ tới sau lưng cái tiểu ác ma này hỉ nộ vô thường âm tình bất định tính tình cổ quái, Trầm Mộc Bạch không thể không kiên trì hướng về phía nam sinh nói, bạn học xin lỗi. Nam sinh tựa hồ còn có chút chưa từ bỏ ý định, nhưng là trở ngại tình huống hiện nay, không thể làm gì khác hơn nói, tôi đã biết không sao. Ngay sau đó một mặt cô đơn rời đi nơi này, Trầm Mộc Bạch mở miệng nói, Tô Hoài Ngôn, có thể buông tôi ra không? Thiếu niên tựa hồ còn có chút khó chịu, vẫn duy trì nguyên bản động tác dùng giọng nói miễn cưỡng, thì ra thì cũng có người thích nha. Trầm Mộc Bạch tức giận nói, mau xuống đây, rất nặng. Tô Hoài Ngôn một cái ôm chặt cổ, nàng, xích lại gần gò má cô hơi hơi hí mắt nói, Tô Nhất Y tôi phát hiện chị khoảng thời gian này tính tình trở nên lớn thêm không ít. Trầm Mộc Bạch vội vàng nói sang chuyện khác, cậu chạy tới nơi này làm gì? Thật tình không biết câu nói này để cho Tô Hoài Ngôn khó chịu tâm tình trở nên càng thêm tàn nhẫn, hắn cơ hồ là đem ngữ điệu xuống đến băng lãnh âm độ, chị hình như rất không nguyện ý tôi tới phá hư các người hẹn hò nha. Trầm Mộc Bạch chết oan, Tô Hoài Ngôn, cậu gần đây rất kỳ quái nha. Tiếng cười trầm thấp vang lên bên tai Tô Hoài Ngôn lộ ra bên môi lúm đồng tiền nhàn nhạt ngữ khí vô cùng ngọt mềm nói, chị, điều kiện thứ hai của tôi nghe cho kỹ. Cái cổ bị đối phương hai tay ôm chặt lấy, mặt thiếu niên cơ hồ muốn dán lên bản thân, Trầm Mộc Bạch cực kỳ không được tự nhiên muốn tách ra khỏi, lại bị đối phương ngăn chặn lại động tác, bờ môi cơ hồ muốn hôn lên vành tai bản thân, không cho phép yêu, sớm, nha chị. Trầm Mộc Bạch vừa định nói về một câu, liền nghe được thiếu niên dùng thanh âm vô cùng mềm mại tiếp tục nói, nếu không tôi sẽ vô cùng tức giận. Mặc dù đối phương là dùng ngữ khí cười hì hì nói ra những lời này, nhưng lại để cho người ta cảm nhận được hắn tại lúc nói những lời này là thái độ vô cùng nghiêm túc, thậm chí để cho người ta không khỏi giật mình trong lòng. Trầm Mộc Bạch mặc dù về mặt tình cảm rất trì độn, ngay cả lúc ở thế giới hiện thực cũng phải rõ ràng cho thấy, mới biết được tâm ý đối phương. Nhưng bây giờ Tô Hoài Ngôn đủ loại biểu hiện để cho cô không khỏi bắt đầu nghi ngờ. Nhưng là nghĩ đến quan hệ của cỗ thân thể này cùng hắn, lại tồn điểm may mắn tâm lý cô có chút. Không xác định nghĩ thầm, có lẽ Tô Hoài Ngôn cái đó gần không đúng cũng khó nói. Thế là bản thân an ủi mình một chút, sau đó thở phào nhẹ nhõm nói, đã biết. Trong túi luồn vào một cái tay, phong thư màu hồng phấn bị người sau lưng kẹp la di ra kèm theo thanh âm thiếu niên giống như cười mà không phải cười, chị nhận lấy thư tình của anh ta. Chấm, cách chương.